Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2199, Hoa Thanh Phong lại bại. Lúc này, bầu trời vùng đất, hội tụ bóng người cũng đã hóa thành đám đông, nhưng mà bọn họ cũng không giống như thần tiêu thành ngoại thành đám người như vậy lửa nóng. Thủy Trung vẫn duy trì im lặng, có lẽ, đối với loại cục diện này, bọn họ đã tư không nhìn quen, lại có lẽ, bọn họ sớm liệu đến sẽ là loại trình độ này chiến đấu. Chỉ thấy nơi nào đó phương vị, xuất hiện một đạo thân ảnh, người này thân mặc quần áo màu đen, nhưng mà kia quần áo thượng giống như cũng mang theo ma ý. Bình thường một kiện quần áo phi tại trên người hắn, cũng giống như ma vương áo giáp giống như, cho người kinh ngạc, mà ở bên cạnh hắn. Đứng ở một vị thanh niên, đồng dạng trên người khoác giống như áo giáp, giống như màu đen quần áo. Uy phong lẫm lẫm, ma thần điện ra hỏa. Không ngờ tới rồi, Đoạn Phong ánh mắt hướng tới bên kia nhìn thoáng qua. Thần sắc khẽ ngưng hạ, kia hai người là ma thần điện cường giả. Tựa hồ không chỉ có là ma thần điện người, còn có cái khác thần điện, cũng người tới. Đoạn Phong ánh mắt lóe ra, nhìn phía cái khác phương vị. Hắn nhưng là biết, lần này cửu tiêu hội ngộ từ vận mệnh thần điện chủ trì. Bởi vậy, đài cao huyền phù mà lên, đi vào phiến không gian này, thực chính là vận mệnh thần điện nắm trong tay không gian. Loại này thời điểm, cái khác thần điện thanh niên đồng lứa xuất hiện quan vọng chiến đấu. Ngã xuống cũng không có gì, nhưng mà giờ phút này lại tựa hồ xuất hiện thần điện thần sứ cấp chính là nhân vật. Hơn nữa, không chỉ có một vị, này liền có vẻ có chút ý vị sâu xa. Lúc này, tuyết tộc đám người đang ở địa phương vị, có vài vị lão người tới, già thiên đối diện thanh niên ánh mắt hiện lên một chút dị sắc. Nhìn thấy buông xuống mấy người đạo, muốn phát sinh chuyện gì? Ngoặc kép, tịnh xem này biến nhé. Kia vài vị lão giả theo tay vung lên, nhất thời bọn họ dưới thân ngưng tụ thành mấy cái toạc ỉ màu tuyết. Tiểu gia thiên, trận chiến đấu này, cảm giác như thế nào? Có không không có gì cảm xúc? Chỉ thấy một vị lão giả nhìn thấy gia thiên, có chút sủng nịch nói. Bọn họ cũng rất lợi hại, mặc dù là đặt ở ta tuyết tộc, trẻ tuổi một thế hệ võ hoàng đỉnh phong nhân vật. Chỉ sợ cũng tìm không thấy mấy người này giống nhau thực lực. Già thiên non nớt thanh âm truyền. Ra, kia tuyết tộc lão giả mỉm cười gật gật đầu. Đạo, đây là cửu tiêu hội ngộ. Trăm năm đến cửu tiêu đại lục nhất kiệt xuất cường giả sân khấu. Hôm nay chỉ còn lại có 6 người. Chỉ sợ thần điện trong. Thiên tài như vậy nhân vật cũng không nhiều hơn thấy. Ta tuyết tộc. Nếu là thúc thúc ngươi cùng bọn họ đồng cảnh giới, có lẽ có thể thắng bọn họ. Mẫu thân ngươi cũng cần tiềm hành tu luyện mới được. A, Già Thiên lên tiếng. Đương nhiên, về sau tiểu Già Thiên nhất định sẽ so với bọn họ càng thêm lợi hại. Kia lão nhân nhu liễu nhu già, thiên đầu, vì cười nói, Già Thiên thiên phú, tuyết tộc thế hệ trước nhân vật cũng nhìn tại trong mắt. Trong 20 năm, nhưng danh chấn thiên hạ, hôm nay, bọn họ không cho Già Thiên vào đời, nhưng về sau, người khác tất sẽ phát hiện hắn tuyết tộc, cũng tiến nhập một cái cực thịnh thời đại, có lẽ có cơ hội cùng thời cổ kỳ kia một lần thời đại huy hoàng tranh phong. Chư vương cùng tồn tại, đối với bên này hết thảy, lấy người tiên chi mạnh mẽ thực lực, hắn sao lại không biết rõ. Mọi người hiểu được, phiến không gian này tất cả hết thảy, có lẽ cũng dừng ở trong mắt hắn, đương nhiên, cũng dừng ở thần điện trong mắt, nhưng mà, người tiên tri tựa hồ cũng không có chứng kiến giống như. Vẫn chính là chú ý trong chiến trường 6 người, kia 6 người, tự nhiên sẽ không quan tâm ngoại giới hết thảy, bọn họ trong mắt, chỉ có đánh bại những người khác. Lâm Phong nghe được Hoa Thanh Phong hét lớn một tiếng, ánh mắt không khỏi chuyển cúa, nhìn về phía Hoa Thanh Phong, Chu Vinh Mãn lấy ngàn cánh tay lực, mời Hoa Thanh Phong vô lực. Bởi vậy, Hoa Thanh Phong tìm tới chính mình. Hắn không hy vọng trở thành người đầu tiên bị đào thải người. Cho nên hắn không có tiếp tục cùng Chu Vinh Mãn chiến đấu đi xuống. Tiếp tục chiến, hắn rất khả năng liền sắp xuất hiện cục. Tại Lâm Phong trong ánh mắt, dấy lên nhẹ nhẹ chiến ý. Có thể cùng mấy cái này đỉnh phong chính là nhân vật giao phong. Không thể nghi ngờ có thể đem lực lượng của chính mình hoàn toàn áp bức đi ra. Rèn luyện chính mình thực lực. Tại vừa rồi, hắn lại một lần đã trải qua thiên ma kiếp tẩy lễ. Thần hồn cùng sao sao lại lần nữa tìm được rèn luyện. Trở nên càng mạnh, còn có pháp tắc lực lượng. Cũng cường thịnh một phần. Mặc dù không có trải qua thiên ma giải thể đại pháp, hắn chỉnh thể thực lực vẫn đề thăng một chút. Vừa lúc Hoa Thanh Phong muốn chiến, lợi dụng hắn đến kiểm nghiệm một phen. Song quyền nắm chặt, trong khoảnh khắc Lâm Phong trên người bao phủ ma uy, kiếp quang chói sáng giống như một tôn ma thần giống như. Lúc này Hoa Thanh Phong bước chậm mà đến, trong hư không thay đổi bất ngờ, giống như phát ra giống giận. Nho đạo tu sĩ, ngôn xuất pháp tùy, đối thiên địa chi lực vận dụng mạnh mẽ tới rồi cực trí. Hoa Thanh Phong không chỉ có là nho môn tu sĩ, vẫn là cường đại kiếm tu. Bởi vậy trong thiên địa lực lượng, hóa thành từng chuôi sáng chói lóa mắt lợi kiếm. Trong giây lát hướng tới Lâm Phong ám sát mà đi, kiếm sát phạt mà ra. Hoa Thanh Phong nện bước lại vẫn chưa chỉ, tiếp tục hướng phía trước bước chậm, mỗi một bước cũng khiến cho phong vân biến sắc. Trên đỉnh đầu Huyền Phù Thiên Thư, triệu thiên địa lực lượng, hắn đã trải qua một hồi chiến bại. Một trận chiến này, hắn thua không dậy nổi, bại cho Chu Vinh Mãn, lại tới tìm ta chiến. Một trận chiến này, người sẽ thảm hại hơn. Lâm Phong thần sắc lạnh lùng, hoang cổ khí cuồn cuộn không ngớt, thánh quyền phá thiên, nhất thời thiên địa hét giận dữ, lợi kiếm không ngừng bị triển áp phá vỡ. Lâm Phong thân thể, một hóa thành hai, hai hóa thành ba, ba sinh vạn vật. Chứng kiến một màn này, hư không giữa, rất nhiều cường giả đồng tử động lại. Ba sinh vạn vật lực, này chủng thần thông thuật rất giống là hắn tu luyện năng lực. Đương nhiên, võ đạo thế giới, người tu luyện thân ngoại hóa thân rất nhiều, nhưng là có thể cùng hắn tu luyện năng lực so sánh với kiên ít ỏi không có mấy. Có lẽ đây là một loại cùng loại công pháp thần thông. Chu Vinh Mãn biến ảo ngàn cánh tay, này Lâm Phong nhưng lại hóa ra nghìn vạn hóa thân. Chẳng lẽ Lâm Phong còn có con bài chưa lật sao? Chư nhân tâm đầu khẽ nhảy lên. Lập tức bọn họ chứng kiến cuồng phong gào thét, nghìn vạn hóa thân đồng thời hướng tới Hoa Thanh Phong đánh qua tới. Hơn nữa còn tại phân hóa, phân thân càng ngày càng nhiều. Ba sinh vạn vật, vô cùng vô tận, vĩnh không ngừng nghỉ. Hừ, Hoa Thanh Phong hừ lạnh một tiếng, bàn tay huy động gian, thiên địa biến sắc, vô tận kiếm quang ở trên hư không nở rộ, giống như châu chấu giống như, hướng tới thiên địa bát phương nở rộ. Chu hướng kia từng cỗ phân thân, hắn không tin Lâm Phong phân thân có thể cùng Chu Vinh Mãn cánh tay giống nhau, có được mạnh mẽ lực lượng. Cuồng phong cuốn cúa thiên địa, vô tận phân thân giống như tự sát giống như hướng tới Hoa Thanh Phong sái ra vô cùng kiếm quang. Đánh sâu vào qua tới, chỉ thấy trong đó nơi nào đó phương vị, từng đạo quyền mang phá không, vạch tìm tòi kiếm quang. Nhất thời Hoa Thanh Phong ánh mắt lạnh lùng, trở nên gian chuyển cúa, nhìn về phía kia một phương vị, bản tôn ở nơi nào. Hoa Thanh Phong không hề do dự hướng tới bên kia bước qua. Đồng thời hư không khắc hạ từng cái chữ cổ. Trong nháy mắt vung lên gian, nhất thời vô tận chữ cổ dung hợp hắn đạo pháp, hướng tới mặt khác chia phần thần giết qua tới. Thân thể hắn đi hướng Huy Động Cường Đại Quyền mang Lâm Phong thân ảnh. Nhìn thấy kia tôn Lâm Phong thân thể, Hoa Thanh Phong ngón tay hư không khắc tự, nhất thời giữa trời đất, một cái cự đại vô cùng chu tự, nhìn thấy ghê người, giống như ẩn chứa vô thượng sát phạt oai, chu sát thiên địa, thiên thư phía trên, hội tụ mà sinh vô cùng lực lượng dũng mãnh vào đến này một sát phạt chữ cổ giữa. Muốn chu diệt phía trước thân ảnh, nhưng mà ở giờ phút này, Hoa Thanh Phong nhíu mày, trong lúc đó phía sau hắn phương hướng, có một đạo thân ảnh nổ nát công kích chữ cổ, trên người, có một cỗ khí tức nguy hiểm, đó là thuần túy ma đạo ý, vòm trời phía trên, cửu u hiện, lúc này, đám người thậm chí không biết này cửu u là na một tôn thân thể gọi về mà ra. Chỉ có kia cửu u chi tuyền, bắn ra cho người run sợ cửu u ma quang, dũng mãnh vào Hoa Thanh Phong trong cơ thể. Ba mặt tập kích, đám người đồng tử co rút lại, Lâm Phong thân ngoại hóa thân, là ẩn chứa lực công kích. Hơn nữa đến vậy khác, Hoa Thanh Phong còn không biết này thân thể hắn hay không còn có ẩn chứa lực công kích phân thân. Tại, hơn nữa, này phân thân tốc độ rất nhanh, chỉ cần hai cái hô hấp thời gian, có thể buông xuống Hoa Thanh Phong bên người. Chỉ thấy Hoa Thanh Phong sắc mặt khó coi, cước bộ vẫn hướng tới trong đó một khối thân thể bước chậm qua tới. Giả dích sát phạt lực lượng không ngừng nở rộ, chu tự dẫn giết mà ra, thân thể hắn trở nên gian chuyển cúa, nhìn về phía sau kia tràn ngập nguy cơ thân thể. Thiên thư phía trên hội tụ cường đại kiếm uy, rồi đột nhiên gian ám sát mà ra. Còn cửu u, hắn tùy ý cửu u chi âm rót vào trong cơ thể, lấy ý chí chống cự, bàn tay huy động, nhất thời trước người hắn lại lần nữa xuất hiện một loạt chữ cổ. Trong giây lát hướng tới tất cả phương hướng chấn sát mà ra. Uy lực vô cùng, nhưng mà đúng lúc này, Hoa Thanh Phong đột nhiên cảm giác chính mình rất vây, rất mỏi mệt, muốn lâm vào trong mộng. Cửu u nước suối không ngừng rửa thân thể hắn, đánh sâu vào hắn ý chí. Cảnh trong mơ, mời hắn ngủ say, đại mộng thuật, Hoa Thanh Phong ý chí cứng cỏi, hung hăng cắn răng, bất vi sở động, ánh mắt cứng cỏi, ngươi đã tại ta cảnh trong mơ bên trong, trải qua cửu u ăn mòn. Bên người phương hướng, một đạo thanh âm bay vào trong tai, Hoa Thanh Phong sắc mặt khó coi, hắn tại cảnh trong mơ bên trong, không khả năng, đây là mị hoặc ma âm, không đủ vi tín, đây là ta cho ngươi tạo nên mộng, ngươi xem, ngươi trước mặt công kích chi mạnh mẽ, ngươi là phủ định cảm giác vô lực, không thể chống cự, lại một đạo thanh âm giống như ma chú. Nguyên rủa hắn ý chí, cùng cửu u ma khúc phối hợp, mời hắn càng phát ra hoài nghi chính mình. Cút ngay, Hoa Thanh Phong một chữ phun ra, lợi kiếm bắn chết mà ra, nhất thời phía trước công kích phá vỡ. Thấy được không có, kia căn bản là ảo cảnh, không là chân thật công kích, nếu không ngươi như thế nào có thể dễ dàng phá giải. Kia một lũ thanh âm giống như sẽ không đình, chỉ thẳng đến vang vọng bên trong óc hắn, mời hắn tin tưởng rằng, hắn thật sự đã lâm vào cảnh trong mơ bên trong sao chứ. Từng đạo đáng sợ công kích oanh giết mà đến, Hoa Thanh Phong tụ vô thượng oai, trong lời nói phun ra công kích, chấp bút khắc chữ cổ, giết chết hết thảy, nhưng là kia đích xác cũng giống như ảo cảnh giống nhau. Không ngừng bị kích diệt, vô cùng vô tận, không có dừng, này công kích rốt cuộc là chân thật hoặc, hay là giả. Vì sao như thế dễ dàng bị Hoa Thanh Phong phá đi? Ngoại giới người chứng kiến Hoa Thanh Phong, công kích phá diệt từng cỗ phân thân công kích, không khỏi thầm nghĩ trong lòng. Không biết rõ, chân chân giả giả, có lẽ này phân thân cũng ẩn chứa lực công kích. Nhưng là rất yếu, chẳng qua bọn họ không biết. Hoa Thanh Phong lúc này đã hoài nghi chính mình lâm vào ảo mộng chi cảnh bên trong. Lại là từng đạo công kích oanh giết mà đến. Hoa Thanh Phong cùng vừa rồi giống nhau, rơi công kích, đem chi phá diệt, nhưng mà không ngờ phát hiện, một đạo mạnh mẽ lực lượng phá tan hết thảy, oanh ra vô thượng ma uy. Như thế nào sẽ? Hoa Thanh Phong ánh mắt cứng ngắc, song quyền trở nên gian chống cự, nhưng mà Lâm Phong lực lượng loại nào mạnh mẽ? Răng rắc giòn tiếng vang truyền ra, kia nắm tay xuyên thủng hết thảy, trực tiếp đánh nát cánh tay hắn, oanh hướng thân thể hắn. Cút ngay, Hoa Thanh Phong bạo giống một tiếng, phun ra khủng bố oai, nhưng mà vẫn phá vỡ. Hoa Thanh Phong thân thể phiêu thối, nhưng mà nắm tay vẫn hung hăng kích tại trên thân thể hắn. Trong khoảnh khắc, Hoa Thanh Phong trong cơ thể hủy diệt lực lượng tàn quét tàn phá. Thân thể bị quẳng đi ra ngoài. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.